Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3380. Chủ quan bên ngoài. Có Cửu Long đỉnh lô hỏa trợ giúp, Bạch Vũ Triết rốt cục sống qua cuối cùng này hơn một giờ. Làm Lưỡng Nghi Sơn khí hậu chuyển đổi, hắn thân thể cứng ngắc kia mới xem như chậm tới, vội vàng từ Cửu Long đỉnh trung ra. Tiếp xuống nhiệt độ không khí lại là nóng bức, lại ở tại bên trong liền bị nướng chín, lại thêm hôm nay một cái ban ngày, hẳn là không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Bạch Vũ Triết cây đuốc đan đổi thành băng đan sau đó, cẩn thận cảm thụ một chút dung hợp trình độ, làm ra đại khái phán đoán, nếu là lại đến một buổi tối, hắn thật đúng là không nhất định có thể chịu đựng được. Năng lượng trong cơ thể tiêu hao cũng rất lớn. Tối hôm qua một buổi tối, hắn đều phục không ít hoàn hồn đan, đến khôi phục thần lực của mình. Thời gian trôi qua, ngược lại lúc chạng vạng tối, trong đầm nước bản nguyên chi hỏa trở nên càng thêm thông thấu. Loại kia ẩn hàm thiên địa đại đạo cũng tới gần tại hoàn mỹ. Ẩn chứa trong đó hỏa diễm chi lực cũng so trước đó càng thêm tinh thuần. Nhanh, nhiều nhất tiếp qua nửa giờ, liền có thể hoàn thành, mà khoảng cách trời tối còn có hơn một giờ. Bạch Vũ Triết lần nữa phán đoán một lúc sau, trong lòng cứ yên tâm nhiều. Làm hoàn toàn dung hợp thành công sau đó, hắn mục đích lần này cũng liền đạt tới. Cũng đúng lúc này, bầu trời xa xăm, một đạo bóng người màu đen chính nhanh chóng hướng bên này bay tới. Chỉ xem tốc độ kia, liền có thể đại khái đánh giá ra một số thực lực đến. Bạch Vũ Triết cho dù là toàn lực thi triển Long Du Thiên Hà, đoán chừng cũng chỉ có hắn một nửa tốc độ. Làm đến trước mắt tòa này Lưỡng Nghi Sơn sau đó, hắn mới bởi vì mãnh liệt này nhiệt độ không khí mới hãm lại tốc độ. Bạch Vũ Triết bởi vì một lòng tại hấp thu âm dương lân hỏa, lại thêm Lưỡng Nghi Sơn khí hậu quấy nhiễu, cho nên hắn cũng không có phát hiện, nhưng là dưới chân núi Tôn Kính Hoành phát hiện, hắn lập tức sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi liền hướng trên núi phóng đi. Bất quá hắn cũng không có như vậy lỗ mãng, bởi vì người đến là thân phận gì hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Liền xem như muốn trợ giúp Bạch Vũ Triết, cũng không thể quá mức lỗ mãng. Hắn từ đối phương tốc độ phi hành có thể đại khái đoán được, cái này rất có thể sẽ là thiên thần cảnh cường giả. Thiên thần cảnh, cho dù là kém cỏi nhất thiên thần cảnh, đều có thể tùy tiện giết chết hắn cùng Bạch Vũ Triết. Thiên thần cảnh cùng chủ thần cảnh kém một đường, đó chính là ngày đêm khác biệt. Cái này một thân hắc bào nam tử lúc này đứng tại Lưỡng Nghi Sơn thượng, cũng không dám trắng trợn phóng xuất ra thần trí của mình. Bất quá chỉ là hơi cảm ứng một chút, hắn liền đã phát hiện Bạch Vũ Triết vị trí, trên mặt lộ ra nụ cười gằn cho, lập tức hướng bên kia đi tới. Nếu có người ở bên người, tin tưởng rất nhanh liền có thể nhìn ra, trên người người này năng lượng có một loại tà ác khí tức. Tại bực này Lưỡng Nghi Sơn thượng, vô luận là ai đến, đều cần phóng thích tự thân năng lượng đến tiến hành chống cự. Người này là thiên thần cảnh không thể nghi ngờ. Mười mấy phút sau đó, người kia đã xuất hiện tại đầm nước một bên khác. Chẳng những nhìn thấy trong đầm nước kia đóa tịnh đế liên hoa, đồng thời cũng nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Ô, âm dương tuyền, băng hỏa song liên, trong nước kia là bản nguyên chi hỏa sao? Hắc hắc, vận khí này thật đúng là không là bình thường tốt. Người áo đen kia chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Vũ Triết, sau đó ánh mắt liền hoàn toàn bị trong đầm nước tất cả vật phẩm hấp dẫn. Về phần Bạch Vũ Triết, một cái mới chân thần cảnh trung kỳ người tu hành, hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt, chỉ bất quá cảnh giới này có thể xuất hiện ở đây, mà lại âm dương tuyền bên trong bản nguyên chi hỏa hiển nhiên là hắn, cũng là có chút bản lĩnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,